Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần 2501. Nay thì do là nhà mình có việc nên là mình vào đọc hơi muộn. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong tiếng hét thê thảm và tuyệt vọng, 50 đệ tử điên cuồng chạy về các hướng. Tiếc rằng chạy thế nào cũng không thoát được phạm vi của bàn tay đó. Trong chớp mắt, 50 đệ tử hóa thành tro tàn, đến thần hồn cũng bị bóp nát. Đúng là điên thật rồi, nhìn thấy cảnh này ai nấy cũng đều sởn gai ốc. Mình thường ra tay khiến cho hàng triệu người của chúng sinh các đều không nói nên lời. Chỉ cần là người của chúng sinh các, sắc mặt đều khó coi như đít nồi, sát khí như hóa thành thực chất, nhìn chằm chằm vào Minh Thương trong tiên nguyên kính. Cách làm của hắn rất quá đáng. Đúng vậy, tuy trong bí cảnh chúng sinh không thiếu người chết, mà hồi xưa trong nhiều bí cảnh cũng có rất nhiều đệ tử chúng sinh các chết trong tay ba người vương triều Cửu Minh. Nhưng chưa lần nào họ lại kiêu ngạo như vậy, dám giết 3-50 đệ tử chúng sinh các. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử, và lại ngay cả thần hồn cũng không bỏ qua. Huống chi 3-50 người đệ tử kia cũng không chọc tới Minh Thương. Dù sao nối kiếm cũng chỉ là chí bảo thuộc về chúng sinh các, ai nấy đều có tư cách tranh giành. Nhưng Minh Thương lại dứt khoát quét sạch toàn trường, muốn chiếm làm của riêng một cách trắng trợn, quả thực là đúng là phát điên. Điều khiến người ta không chấp nhận nổi là sau khi giết chết 3-50 đệ tử kia, có vẻ Minh Thương cũng biết tất cả mọi người trong chúng sinh các đều thấy được mọi hành động của mình thông qua tiên nguyên kính. Song hắn chẳng những không sợ, trái lại còn ngẩng đầu nhìn tiên nguyên kính cười khẩy. Nụ cười đó quả thực khiến hơn triệu người trong chúng sinh các hận không thể chặt hắn ta ra làm tám khúc. Thẳng quắt con khốn kiếp! Diễm Huyền Kình nổi giận hét lên, quay phát sang nhìn đám lão hồng. Mọi người cùng nhau ra tay mở bí cảnh, giết chết tên đó cho tôi. Một mình ông ta không làm được, nhưng nếu tập trung hết sức mạnh của những cao thủ trong ban lãnh đạo chúng sinh các thì hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng... Không, không được đâu. Hắn ta là người của Vương Triều Cửu Minh, còn có cha là Tam Vương Gia, một trong những người có thực lực mạnh nhất và quyền thế ngập trời trong Vương Triều. Mình thường mà chết thì chúng sinh các sẽ bị Vương Triều Cửu Minh xóa sổ. Đại các chủ Phùng Giao chợt thay đổi sắc mặt vội vàng nói. Ông ta vừa nói ra câu đó, có không ít ban lãnh đạo của chúng sinh các đang nổi giận, chợt thay đổi sắc mặt, cuối cùng trở nên âm u thở dài. Sắc mặt của ông ta cũng cực kỳ khó coi, không kiềm được nổi lên sát khí, nhìn chằm chằm vào Phùng Giao. Phùng Giao sợ tới mức rụt cổ, run lẩy bẩy, nhìn Diễm Huyền Kình với ánh mắt van này, suýt nữa bị dọa tới mất đi lý trí. Suy cho cùng, Diễm Huyền Kình cũng không trực tiếp xử lý Phùng Giao, vì tuy ông ta nhát gan, rất dẻo miệng, nhưng cũng không sai. Giờ mà nổi giận giết chết Minh Thương, vậy chúng sinh các sẽ hóa thành tro bụi. Đồ khốn! Diễm Huyền Kình chỉ cảm thấy ức chế muốn chết, siết chặt nắm tay thở hồng hộc. Cùng với lúc đó, tôi có thể tha cho đám rác rưởi các người, nhưng các người phải giúp tôi làm vài chuyện. Minh Thương liếc nhìn đám đệ tử chúng sinh các ngồi dưới núi kiếm nhằm tìm hiểu ở nơi đây, sau đó bị thương nặng do bị cắn trà, nhàn nhạt nói. Những đệ tử bị cắn trà kia vội quỳ xuống dập mạnh đầu xuống đất. Vâng, vâng, vâng. Họ đều bị dọa sợ. Bản nãy cảnh Minh Thương vừa ra tay đã giết chết 50 đệ tử chúng sinh các, quá đáng sợ, khiến đám người bọn họ sợ tới mức suýt ngất xỉu. Trong giây phút sống còn này, ai mà chẳng muốn sống, lòng tự trọng gì đó hoàn toàn là mây bay. Trong đầu họ chỉ còn lại một suy nghĩ muốn sống sót. Tôi muốn tìm hiểu núi kiếm, mấy người hãy ngồi ở xung quanh. Nếu có tên nào mắt mù mà tới gần, định chia chác núi kiếm với tôi, vậy phải ra tay cảnh cáo đối phương, khiến hắn cút đi. Không chịu nữa thì... Minh Thương cười hà hà. Bên cạnh hắn, chợt xuất hiện một tòa tháp 9 tầng màu đen. Tòa tháp này chính là một dung khí, còn là thượng phẩm. Đúng vậy, đó chính là dung khí thượng phẩm cực kỳ hiếm thấy. Minh Thương thả ra một luồng thần hồn, tiến vào tòa tháp 9 tầng màu đen kia, để có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Hễ có người dám không nghe lời, vẫn cứng đầu muốn đi vào núi kiếm, vậy thì hắn ta sẽ dùng tòa tháp đó để giết chết đối phương. Vâng, vâng, vâng, chúng tôi biết rồi. Mấy đệ tử chúng sinh các bị thương nặng tiếp tục dập đầu, nào không dám đồng ý. Sau đó hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, và lại trước mặt còn cắm một thanh kiếm màu đen tuyền. Minh Thương lẩm bẩm. Muốn chiếm nơi này làm của riêng, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí là nửa tháng. Lâu thì 3-5 năm. May mà 10 năm nữa, cánh cổng bí cảnh chúng sinh vẫn đóng lại, vẫn còn kịp. Hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu về núi kiếm. Hơn 1 triệu người trong chúng sinh các bên ngoài đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đặc biệt là khi thấy mấy đệ tử bị thương nặng kia, vì mạng sống mà không cho chút do dự quỳ xuống, dập đầu với Minh Thương. Tại vùng đất Khôi Tiên, Tô Minh đã cõng Mạc Thanh Nhạn đi qua hơn 3.000 lối rẽ. Bỗng dưng anh chợt ngừng lại. Đằng trước vẫn là 8 cánh cửa. Anh nhìn về một cái trong số chúng. Sau cánh cửa này cũng là một thanh kiếm. Một thanh khiến Tô Minh không nhìn thấu được. Cùng với lúc đó, Huyền Võ Tiên Quy chợt lẩm bẩm. Trong con người khổng lồ lộ ra vẻ kinh ngạc. Thú vị! Hồi đó Lão Quy đã rút một thanh kiếm dẫn lối ở giữa đỉnh núi kiếm xuống. Ngay cả tôi cũng không điều khiển được thuộc tính sấm sét khủng bố ấy của nó. Sao? Tên nhóc đó định lấy thanh kiếm đấy ư? Đúng là chán sống. Càng thú vị hơn là lúc này, ở trong một bí cảnh, vừa mới xuất hiện cách vùng đất Khôi Thiên này, cả một đại dương, cũng có một tên nhóc khác đang tìm hiểu núi kiếm. Huyền Võ Tiên Quy nghĩ đến mối liên hệ đặc biệt giữa thanh kiếm mang thuộc tính dẫn lối này với ngọn núi kiếm kia, thì trên mặt chợt lộ ra vẻ hóng hớt, muốn xem trò hay. Rất thú vị, không phải sao? Trước đây mọi người trong chúng sinh các, kể cả Diễm Huyền Kình đều không biết, trong bí cảnh chúng sinh còn có một ngọn núi kiếm. Nhưng Huyền Võ Tiên Quy lại biết, nó chẳng những biết mà còn nhăm nhe ngọn núi đó rất nhiều lần. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thành công. Đương nhiên Huyền Võ Tiên Quy vẫn là Huyền Võ Tiên Quy, dù không chiếm được ngọn núi kiếm ấy, nhưng cũng không phải chẳng vớt vát được gì. Thanh kiếm dẫn lôi kia chính là thu hoạch lớn nhất. Núi kiếm được hình thành từ hàng tỷ thanh kiếm, mà càng gần đỉnh thì cấp bậc càng cao. Kiếm trên đỉnh đều là những thanh kiếm quý hiếm, có 1 không 2. Đặc biệt là kiếm dẫn lôi là chí bảo trong chí bảo. Mục đích ban đầu của Huyền Võ Tiên Quy khi lấy được thanh kiếm đó là muốn mượn nó để quan sát, tìm hiểu kiếm đạo bên trong bất cứ lúc nào. Sau đó mượn nhỏ lấy lớn, vừa có thể tìm hiểu được kiếm dẫn lôi, nếu như may mắn, còn có thể hiểu được kiếm đạo trong cả ngọn núi kiếm. Vậy thì chẳng phải là có cơ hội bỏ cả ngọn núi kiếm vào trong túi sao? Đương nhiên cái suy nghĩ mượn nhỏ lấy lớn ấy chỉ là tồn tại trong suy nghĩ mà thôi. Điều này giống như một người muốn hiểu biết Lý Thế Minh thì sẽ tìm hiểu về cả đại đường, rất khó mà làm được. Huyền Võ Tiên Quy từng thử tìm hiểu kiếm dẫn lôi mấy lần rồi lại từ bỏ. Vì không lãng phí thanh kiếm này, nó mới đặt vào trong mê cung chết chóc với tâm lý, nếu đã không dùng được, vậy thì để mê cung cắn nuốt kiếm dẫn lôi đi. Nhưng kết quả, mê cung chết chóc cũng không thể cắn nuốt được kiếm dẫn lôi. Xét về cấp bậc thì thực tế kiếm dẫn lôi vẫn thua mê cung chết chóc một chút, nhưng nó lại gánh vác nền kiếm đạo của cả ngọn núi kiếm, còn được rèn luyện vài trăm triệu năm. Sức mạnh của nó quả thực rất khủng bố, dù là mê cung chết chóc cũng không dám nứt chừng, sợ bị cắn trả. Dần dà, kiếm dẫn lôi vẫn ở yên trong mê cung, sau đó bị Huyền Võ Tiên Quy đặt sau. Nó đã đặt sau một cánh cửa trong số 8 cánh cửa ở lối rẽ, coi nó là một cái bẫy chí mạng. Thanh kiếm dẫn lôi kia đã bị mai một trong cánh cửa ấy vô số năm, nhưng sức mạnh của nó chẳng những không bào mòn theo thời gian mà còn càng trở nên khủng bố đáng sợ. Dù là Lão Quy khi đối mặt với nó cũng sẽ rất đau đầu. Huyền Võ Tiên Quy lẩm bẩm. Nó còn chưa nói xong, Tô Minh đã mở cánh cửa ấy ra. Thoáng chốc, ánh sáng chói mắt tỏa ra khắp nơi, bao phủ cả đất trời. Một luồng kiếm mang sắc bén thẳng tắp, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại giống như một ngôi sao băng cắt ngang bầu trời đêm. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của hơn 1 triệu người trong chúng sinh các nhìn chằm chằm vào Tiên Nguyên Kính, suýt nữa thì nổ tung, mặt mày trắng bệch. Cách cả một dị không gian mà vẫn cảm giác được sự đáng sợ sắc bén của luồng kiếm mang màu đen ấy. Lúc này, đặc biệt là những kiếm tu trong hơn 1 triệu người kia gần như đều quỳ xuống, kiếm đạo trong tim như vỡ nát, không cầm nổi kiếm trong tay. Không xong rồi! Diễm Huyền Kình hô lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Khỏi đoán ông ta cũng có thể xác định sức mạnh của luồng kiếm mang sau cánh cửa kia đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Dù là ông ta khi đối mặt với nó chắc cũng sẽ phải chết, mà Tô Minh còn có thể sống được sao? Ông ta nhìn chằm chằm vào Tiên Nguyên kính. Tiếc là bên trong mặt kính tràn ngập ánh sáng đen tuyền của luồng kiếm mang kia, không thể nhìn thấy được gì khác. Thời gian chậm chậm trôi qua, ông ta nhìn chằm chằm vào mặt kính, đợi kiếm mang màu đen kia biến mất, chỉ thấy mỗi giây như trôi qua cả năm. Không thể nào còn sống được đâu. Lão Hồng gần đó liếc nhìn Diễm Huyền Kình lạnh nhạt nói. Nếu vậy mà còn sống được thì mới là lạ. Tô Minh quả thực, suýt nữa thì chết. Phải công nhận rằng luồng kiếm mang kia mạnh tới nỗi khiến người ta rét run. Trong giây phút sống còn ấy, khi anh đối mặt trực tiếp với luồng kiếm mang kia thì đã dùng sinh mệnh lưu phóng, bia huyền diệu, kiếm tâm, cây thế giới, kho tàng huyết mạch để bọc lấy mình mới khó khăn lắm còn sống. Vì anh chắn trước mặt Mạc Thanh Nhạn, tuy trông như không bị gì, thế nhưng trên thực tế, ở khoảnh khắc ấy, cơ thể anh đã bị luồng kiếm mang kia chém làm đôi mấy trăm lần. May mà có kiếm tâm bảo vệ kiếm nguyên thiên vẫn, nên cuối cùng đã giữ được kiếm nguyên. Kiếm đạo thiên vẫn, chỉ cần giữ được nó, kế tiếp sẽ khôi phục lại một cách dễ dàng. Dù sao, anh cũng là người có bàn tay vàng như kho tàng huyết mạch. Thực tế, bị tổn hại nhiều nhất chính là kiếm tâm. Nếu không phải ở giây phút cuối cùng có kho tàng huyết mạch và cây thế giới bảo vệ, thì chắc đã nát hơn cả chục ngàn lần rồi, đều nhờ công của chúng nó hết. Giờ phút này, trông Tô Minh có vẻ chẳng chút xây xát, nhưng những tế bào và xương cốt trong cơ thể đã bị luồng kiếm mang kia bổ vào, ẩn chứa sức công phá vô cùng khủng bố. Luồng kiếm mang kia định phá hủy cơ thể Tô Minh nhưng không thành công, trái lại còn trở thành thứ tốt rèn luyện cơ thể giúp anh. Anh có thể cảm giác được cường độ cơ thể mình đang nhanh chóng tăng lên, chắc phải tăng lên cấp 3. Đây cũng coi như là một gặt hái lớn. Cường độ cơ thể tăng lên khiến sức chiến đấu của anh cũng mạnh lên gấp mấy lần. Tô Minh thở hổn hển không ngừng khôi phục, lòng thầm may mắn. Bà nãy suýt nữa thì toi đời. Đương nhiên, ngoài may mắn ra còn cảm thấy hết sức vui vẻ. Thanh kiếm này thật mạnh, vượt ngoài tưởng tượng của anh. Nếu chịu đựng được luồng kiếm mang đã bị nuôi dưỡng trong vô số năm kia, thì anh hoàn toàn có thể lấy được nó. Đây là một gặt hái vô cùng lớn. Tô Minh thấp thoáng thấy được hình dạng của thanh kiếm đang lơ lửng trước mắt. Cả thanh kiếm là một màu đen tuyền, có một luồng sấm sét như được khắc lên thân kiếm. Nó cũng không dài, chỉ khoảng 1 mét, nhưng lưỡi kiếm lại khiến người ta ớn lạnh. Dù là Tô Minh khi nhìn vào mũi kiếm và lưỡi kiếm đều cảm thấy hết hồn. Chỉ riêng kiếm phong của nó thôi đã mạnh mẽ nhất trong số những thanh kiếm mà anh từng gặp. Bên trong thanh kiếm này chứa đại đạo đỉnh cấp về sấm sét. Tô Minh lẩm bẩm, anh không biết thanh kiếm này đã hấp thu bao nhiêu lôi nguyên mới có được thuộc tính sấm sét khủng bố như vậy. Nó lớn tới mức Tô Minh cảm giác như bên trong là cả một thế giới sấm sét. Anh định giơ tay cầm lấy nó theo bản năng, nhưng còn chưa chạm vào đã thấy trên thân kiếm tỏa ra một sự kháng cự đầy mãnh liệt mà cả anh cũng không thể nào chịu nổi. Không thể lấy được ư? Tô Minh khẽ nhíu mày. Ban nãy vừa đỡ được một đòn chí mạng của nó, nếu không lấy được thì chẳng phải là quá đáng tiếc. Sau đó Tô Minh không khỏi dùng toàn bộ sức mạnh trong người, thậm chí còn mượn một phần sức mạnh từ kho tàng huyết mạch, có thể nói là đã phát huy 200% sức mạnh, rồi lại giơ tay nắm lấy nó, kết quả vẫn không thể giữ được. Thanh kiếm này ở ngay trước mặt mà lại cảm giác như xa tít tận chân trời, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Tô Minh lập tức buồn bực, lẽ nào lại uổng công ư? Anh nhìn chằm chằm vào nó, không hiểu sao lại thấy hơi ngờ ngợ. Sao nhìn kiểu gì thì nó cũng không phải là một thanh kiếm, mà như một ngọn núi thế nhỉ? Tô Minh hơi kinh ngạc, lẽ nào mình bị hoa mắt? Tô Minh bèn hỏi Mạc Thanh Nhạn. Thanh Nhạn, em nhìn thanh kiếm này xem. Anh hỏi nhưng không thấy cô đáp. Quay đầu lại mới biết Thanh Nhạn đã bị ngất. Dù anh đã chặn lại đòn tấn công của luồng kiếm mang kia, nhưng khí thế tiết ra của nó đủ để làm cô bị ngất. May là không bị nguy hiểm tới tính mạng. Tô Minh đặt cô xuống bên cạnh rồi ngồi khoanh chân tại chỗ quan sát thanh kiếm. Anh nhìn chằm chằm vào nó một hồi, bất chợt cảm thấy luồng sấm sét trên thân kiếm nhúc nhích giống như đang sống. Những luồng sấm sét kia lại cấu thành 2 chữ, dẫn lôi. Kiếm dẫn lôi? Tô Minh lẩm bẩm có hơi khó hiểu, nhưng phải công nhận cái tên đó rất hợp với nó. Cũng chỉ có dẫn dắt sấm sét mới có thể chứa đựng và hấp thu nhiều thuộc tính sấm sét như vậy. Sau đó Tô Minh không chút do dự, mở kiếm nhãn trên đầu ra, dùng nó để quan sát kiếm dẫn lôi. Khi kiếm nhãn mở ra, Tô Minh chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị kéo vào trong kiếm dẫn lôi, rất kỳ quái. Anh cũng không dãy dụa Mặc kệ kiếm dẫn lôi kéo mình vào bên trong nó, vừa vào trước mắt đã hiện ra một thế giới khác. Trước mắt là một ngọn núi kiếm khổng lồ vô cùng vô tận, che trời lấp đất, được tạo thành từ hàng tỷ thanh kiếm. Hơn nữa không biết có phải anh hoa mắt hay không, mà lại mơ hồ thấy vài người dưới chân núi. Trong đó có một người cũng đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, hình như là Minh Thương. Sau đó kiếm nhãn bỗng lùi về, cơ thể anh run lên thở hổn hển, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi lại phấn khích khao khát. Kiếm dẫn lôi kháng cự mình là vì trình độ kiếm đạo của mình không đủ, nhưng khi mình mở kiếm nhãn xuyên thấu thân kiếm tiến vào trong nó, không ngờ lại thấy được một ngọn núi kiếm. Tô Minh nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu bỗng nảy ra một ý là mượn kiếm nhãn xuyên qua thân kiếm để quan sát núi kiếm. Anh có một trực giác, chỉ cần mình hiểu được núi kiếm thì kiếm dẫn lôi sẽ là của mình và sẽ không kháng cự mình nữa. Hơn nữa trong vài giây ngắn ngủi ban nãy, anh chỉ nhìn thoáng qua núi kiếm vài lần đã cảm nhận được sự mạnh mẽ, phi phàm của nó, nên há có thể từ bỏ ư? Cảm xúc của Tô Minh phập phồng lên xuống, cũng không biết bên ngoài đã trở nên như thế nào. Hơn triệu người trong chúng sinh các, kể cả Diễm Huyền Kình trên chiến trường cổ bên ngoài, đã hóa đá. Trong đầu chỉ còn hai chữ, khốn kiếp. Đúng vậy, chỉ còn biết văng tục, không thể nghĩ nổi ra cái khác nữa. Thực đáng sợ, đối mặt với luồng kiếm mang hủy diệt, mà Tô Minh vẫn còn sống. Đùa kiểu gì vậy? Biến thái cũng đừng biến thái như vậy chứ. Nói thật, theo đám người Diễm Huyền Kình, Lão Hồng thì dù là gom toàn bộ đệ tử và ban lãnh đạo trong chúng sinh các lại, cũng không thể đỡ nổi một luồng kiếm mang kia. Chẳng những không đỡ nổi, mà xui cái còn bị nó chém chết, ngay cả thần hồn cũng không thoát khỏi được. Nhưng Tô Minh thì sao chứ? Chẳng những đỡ nổi mà trông còn không bị thương, hơn nữa còn bảo vệ được tính mạng của cả Mạc Thanh Ngạn. Thoáng chốc, nền tảng võ đạo của vô số người trong chúng sinh các, đặc biệt là kiếm tu đều hơi dao động, hoang mang, cảm thấy con đường tu luyện võ đạo không còn ý nghĩa. Trông Tô Minh mà xem, một thanh niên chưa tới 10.000 tuổi đã gần như vô địch trên con đường võ đạo, họ còn liều mạng tu luyện cái gì nữa đây? Không thể nào thế được. Huyền võ tiên quy cũng chẳng khác là bao, cơ thể khổng lồ lắc lư hét ầm lên, cặp mắt to bự kinh người trợn to. Một con hồn thú đỉnh cấp sống cả vài tỷ năm như nó cũng phải mất bình tĩnh. Không ngừng lẩm bẩm gì đó. Nó mất rất nhiều công sức mới mang kiếm dẫn lôi ra khỏi núi kiếm, nên biết rõ thanh kiếm ấy mạnh ra sao. Nó cũng không dám đối mặt trực tiếp với kiếm mang của kiếm dẫn lôi, mà một thằng nhóc chưa tới 10.000 tuổi, dựa vào cái gì làm được cơ chứ? Đồ khốn, đúng là không nên để cậu ta tiến vào mê cung chết chóc. Huyền võ tiên quy càng thêm hối hận, thậm chí còn có suy nghĩ, hay là mình trả một cái giá lớn ra để ra tay giết chết Tô Minh luôn. Trong lòng nó đang rất do dự, còn thầm thử điều khiển mê cung. Sau đó nó liền cạn lời vì phát hiện mình không thể khống chế được mê cung nữa. Là chủ nhân của dung khí mà lại không sử dụng được nó ư? Đó là điều hoàn toàn không có khả năng. Thế mà điều ấy lại đang xảy ra đấy. Nó cũng biết lý do tại sao. Do luồng kiếm mang kia của kiếm dẫn lôi đã phá hủy một số cơ quan trong mê cung. Giờ mê cung chết chóc đã bị tổn hại. Trong tình huống đó, nếu Huyền Võ Tiên Quy còn muốn điều khiển mê cung thì cũng bó tay. Cứ xem xảo đã. Mặt mũi nó âm u, cuối cùng vẫn quyết định chờ thêm một chút. Nói, nếu như bị ép tới đường cùng thì chỉ cần nghĩ thôi đã có thể khiến mê cung chết chóc tự bạo. Nhưng vậy thì sẽ lãng phí huyết khí cả người Tô Minh. Không đến mức xấu nhất thì nó sẽ không làm vậy. Lúc này Tô Minh khoanh chân ngồi dưới đất, mở kiếm nhãn, tinh thần anh xuyên qua kiếm dẫn lôi, tiến vào trong nó. Núi kiếm, vẫn là núi kiếm. Lần này anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cẩn thận quan sát núi kiếm. Chẳng mấy chốc, tâm thần anh đã tập trung đến dưới chân núi kiếm. Đúng là Minh Thương. Tô Minh liếc nhìn Minh Thương đang đắm chìm trong việc tìm hiểu núi kiếm. Không thể để Minh Thương có được núi kiếm này, nên mình cũng phải tìm hiểu ngọn núi kia. Vậy thì cùng nhau tìm hiểu núi kiếm đi, để xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng. Tô Minh nghĩ bụng, sau đó cũng điều khiển suy nghĩ của mình, ngồi khoanh chân bên cạnh Minh Thương. Mắt thường có thể loáng thoáng thấy được thần hồn của Tô Minh đang ngồi khoanh chân cạnh Minh Thương, tuy rất mơ hồ nhưng quả thật vẫn thấy được. Ở bên ngoài, ôi khốn kiếp, mọi người mau nhìn kìa, bóng thần hồn bỗng xuất hiện bên cạnh Minh Thương dưới chân núi kiếm kia, không phải là Tô Minh sao? Hơn triệu người trong chúng sinh các đang im lặng, bỗng có một người phấn khích hét lớn. Sau đó mọi người đều thấy kèm theo đó là vô số tiếng hít sâu liên tục vang lên. Chắc hẳn thanh kiếm trong mê cung chết chóc chính là một thanh kiếm trên núi kiếm. Tô Minh mở kiếm nhãn, tập trung tinh thần dùng một thanh kiếm để tìm hiểu cả ngọn núi kiếm. Ôi mẹ ơi, đây là định dùng thần hồn để tìm hiểu núi kiếm, trong khi hai bên cách nhau cả một vùng biển chúng sinh, cách nhau hàng tỷ km, cách cả thời gian và không gian ư? Nếu thành công chẳng phải là kỳ tích trong kỳ tích sao? Quá trâu bò! Còn có thể làm thế để tìm kiếm núi kiếm sao? Nếu Tô Minh thành công, chẳng phải có thể đánh 10.000 tên minh thương sao? Một chuyện có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, cứ thế xảy ra trước mặt, đúng là kỳ tích thật mà. Giờ phút này, hơn triệu chúng sinh các, đặc biệt là kiếm tu, thậm chí đã trực tiếp quỳ xuống vái lạy, kích động tới nỗi như muốn nổ tung. Gương mặt Diễm Huyền Kình cũng run rẩy kích động, phấn khích tràn ngập sự mong đợi. Còn Lão Hồng thì sợ tới mức con đường võ đạo suýt nữa sụp đổ. Đổ khốn! Huyền Võ Tiên Quy càng trực tiếp văng tục, cơ thể khổng lồ run rẩy. Thoáng chốc, cả hòn đảo nơi vùng đất Khôi Tiên đều vì nó run lên mà như xảy ra động đất. Đương nhiên những điều đó không liên quan tới Tô Minh. Giờ đây anh đã mở kiếm nhãn, tập trung tinh thần đắm chìm trong việc tìm hiểu núi kiếm, không ngừng suy đoán rồi lại hiểu ra. Nói thật, giờ trong lòng Huyền Võ Tiên Quy lại càng dao động hơn, không đoán trước hay nắm chắc được điều gì nữa. Rốt cuộc phải làm sao đây? Huyền Võ Tiên Quy tự hỏi bản thân, mặc kệ tất cả giết chết Tô Minh ư? Hay là đổi ý lừa gạt cậu ta, từ bỏ dự định ban đầu rồi kết bạn với Tô Minh? Nếu liều lĩnh giết Tô Minh, thì sẽ phải từ bỏ mê cung chết chóc, khiến nó tự bạo, phá hủy con đường sống của Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn, chứ còn chẳng có cách nào khác. Tại sao lại nói là không còn cách nào khác? Ví dụ như đợi Tô Minh ra khỏi mê cung chết chóc, rồi mình ra tay giết chết cậu ta. Nghe thì có vẻ là một cách hay, nhưng quan trọng tới lúc đó, mình còn có thể giết chết cậu ta được hay không? Nếu Tô Minh thành công hiểu được núi kiếm, thực lực tăng mạnh thì sao đây? Tuy khả năng ấy gần như bằng không, nhưng lỡ chẳng may thì sao? Vậy thì sau khi ra khỏi mê cung, thực lực cậu ta sẽ mạnh lên một cách khủng khiếp. Huyền Võ Tiên Quy quả thực không chắc mình có thể giết chết được cậu ta. Thế nên vẫn là câu nói cũ, muốn giết chết Tô Minh thì phải làm ngay bây giờ, không chút do dự, tự bạo mê cung chết chóc khiến nó nổ tung cùng với Tô Minh. Nhưng vấn đề ở đây, mê cung chết chóc là chí bảo bản mệnh của nó. Nếu nổ mê cung thì nó cũng sẽ bị thương nặng, khiến tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu. Nặng hơn nữa là cách cái chết không xa, vì vậy cũng đừng nghĩ hay chọn cách này. Cách thứ hai là chuẩn bị lý do chối bay chối biến, lừa Tô Minh. Một khi cậu ta hiểu được núi kiếm, rồi còn sống đi ra khỏi mê cung, thì phải nghĩ cách làm thân với Tô Minh, thậm chí tặng cho cậu ta chút ngon ngọt. Nếu thế, chắc tên đó sẽ bỏ qua cho mình. Dù sao từ đầu tới cuối, nó cũng chưa tỏ vẻ muốn giết Tô Minh để cướp lấy khí huyết trong người cậu. Lúc này, Huyền Võ Tiên Quy đã không dám mơ ước khí huyết cả người Tô Minh nữa. Ừ thì người mà, đi bước nào tính bước đó. Tuy nó không hẳn là người, nhưng cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa nó thật sự rất muốn văng tục, tinh thần vô cùng hoảng hốt. Hễ Tô Minh không biến thái như vậy, thì dù là chút xíu thôi, nó đã có thể tùy tiện mà vân vê cậu rồi. Ai dè, cái trình độ biến thái ấy của Tô Minh chắc gộp hết những thiên tài tiến vào bí cảnh trong mấy tỷ năm qua cũng không đủ để xách dép cho cậu ta nữa. Đây không phải bắt nạt người khác thì là gì đấy? Cả đời này của Huyền Võ Tiên Quy cũng chưa bao giờ cảm thấy ức chế đến vậy. Một thằng nhóc 10.000 tuổi, chỉ có 10.000 tuổi thôi đấy. Huyền Võ Tiên Quy chỉ biết than thở, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, mong cậu ta không thể hiểu được núi kiếm. Nếu vậy thì mọi thứ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Kế hoạch và dự định trước đó cũng có thể thực hiện được. Và lại xác suất hiểu được núi kiếm từ xa là rất nhỏ. Vì nó cũng đã tự thử đến gần tìm hiểu, nhưng lại không thể thành công, huống chi là quan sát từ xa. Song không hiểu sao, nó lại cảm thấy cái tên này sẽ rất thành công. Mà trực giác ấy lại còn rất mãnh liệt. Thời gian trôi qua từng phút, Tô Minh đắm chìm trong thế giới kiếm đạo không thoát ra được. Ban đầu anh nhìn núi kiếm chính là một ngọn núi. Nhưng dần dần, anh thấy được kiếm nguyên di chuyển một cách tùy ý như một con sông lớn, mênh mông cuồn cuộn, bá đạo, bao phủ mọi thứ, đe dọa muôn dân, thể hiện rõ sự điên cuồng của mình. Anh nhìn một hồi, không hiểu sao lại thấy nó biến thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm cao chót vót, kiêu ngạo, kiên định, thẳng tắp như chống đỡ cả đất trời. Nhưng nhìn hồi lại, thấy nó giống như một kiếm phôi mới sinh. Từ khi Bibo tập nói, đến hiểu được kiếm đạo, bay lượn cùng gió, tràn ngập khí thế. Sau đó nó lớn lên, rồi trở về hình dạng ban đầu. Toàn bộ quá trình trưởng thành của nó giống như một thước phim của đời người vậy. Xong anh nhìn rồi nhìn, thì thấy nó không còn là một ngọn núi nữa, mà là vạn vật, là đạo, là thần, là sự sống và cái chết, là những hành tinh, là hàng tỷ năm tháng khai thiên lập địa, là mọi thứ mà Tô Minh có thể nghĩ đến. Anh đắm chìm trong thế giới kiếm đạo, nói chính xác hơn là chìm trong thế giới của núi kiếm, nên không phát hiện kiếm tâm trong cơ thể thật của mình, ở trong mê cung, đang từ từ xoay tròn. Cứ mỗi một vòng, nó sẽ phun ra một ít tạp chất trong kiếm đạo. Mỗi một vòng, nhịp đập của kiếm tâm sẽ trở nên càng thêm lắng đọng. Dần dần trông nó như đã chết, cực kỳ im lặng, nhưng lại tỏa ra ánh sáng thần bí, hoàn mỹ không nói nên lời. Kiếm tâm đang lột xác. Thời gian dần trôi, Tô Minh đã quên mất khái niệm về thời gian. Anh như về tới quãng thời gian rèn luyện cơ thể trong 10.000 năm ở Kiếp Tông. Anh cảm thấy rất hài lòng. Mỗi lần anh nhìn núi kiếm đều sẽ có gặt hái, đều sẽ có cách hiểu mới về kiếm đạo. Cảm giác ấy rất đã. Dần dần không hiểu sao, Tô Minh lại cảm thấy hình như núi kiếm kia đang kêu gọi mình. Giờ phút này, thần hồn anh đang ngồi khoanh chân dưới chân núi. Chỉ là tinh thần của anh bỗng dưng đứng phát dậy, đi về phía núi kiếm. Tô Minh vừa nhúc nhích, vô số người đều hoảng sợ. Ôi, khốn thật, mau nhìn đi, anh ta đi về phía núi kiếm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây, có mấy đệ tử chúng sinh các định đến gần nó thì đã bị kiếm đạo cắn trả, bị thương nặng suýt chết. Mà anh ta lại chỉ là thần hồn. Nếu như bị luồng kiếm đạo khủng bố kia bổ chúng, thì chắc là sẽ hồn phi phách tán. Mọi người nhìn kìa, hình như Tô Minh vẫn nhắm mắt và đắm chìm trong thế giới kiếm đạo. Kỳ lạ ghê. Hơn triệu người trong chúng sinh các bên ngoài sôi nổi bàn tán, vừa mong đợi lại căng thẳng kích động. Mà ánh mắt của Huyền Võ Tiên Quy lại sáng lên, trong lòng thầm cầu nguyện. Núi kiếm ơi, mau bổ một luồng sấm sét kiếm đạo lên tên nhóc kia đi. Không dám mong sẽ giết được cậu ta, nhưng cũng phải khiến thằng oắt con đó bị thương nặng. Có vậy, kế hoạch và dự định ban đầu của ta mới thực hiện được. Ngay sau đó, khi thần hồn Tô Minh càng tới gần núi kiếm, quả nhiên, biển sấm sét trên không đã bắt đầu quay cuồng, sấm rung chớp giật, khiến người ta giận da gà, như có thần sấm đang tức giận, trút cả biển sấm sét xuống. Thậm chí lúc này, toàn bộ bí cảnh chúng sinh cũng có cảm giác như sắp bị xé toang. Vốn sấm sét đã có thể so với hai loại thuộc tính mang đầy tính công kích như hỏa và kiếm. Đặc biệt, nó còn cực kỳ phù hợp với thuộc tính hủy diệt. Thế nên một khi sấm sét phát cuồng thì có thể hiểu được sự khủng bố của nó. Hay, hay, hay lắm! Từ khi lão Quy ta hiểu việc đến nay thì núi kiếm kia đã có, chắc phải 3-4 tỷ năm. Sấm sét gom góp từng tí một trong ngần ấy thời gian phải khủng bố thế nào chứ? E rằng ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Biển sấm sét như vậy không cần chút xuống hết, chỉ cần một luồng thôi cũng đủ khiến thần hồn Tô Minh hóa thành cát bụi. Huyền Võ Tiên Quy hết sức kích động tới mức thở hổn hển. Đúng lúc này, quả nhiên biển sấm sét khủng bố vờn quanh trên không núi kiếm bỗng bổ thẳng xuống người Tô Minh. Hơn nữa điều khiến người ta không thở nổi là nó chẳng phải một luồng mà là hàng tỷ luồng, thậm chí là toàn bộ sấm sét trên không đều bổ về phía Tô Minh. Cảnh tượng ấy rất rung động, trông Tô Minh cứ như một con kiến, mà biển sấm sét kia lại như từng cơn sóng thần màu tím, cuộn cuộn đổ ập xuống người Tô Minh. Huyền Võ Tiên Quy cũng bị dọa cho phát khiếp, nó nghĩ Tô Minh bị biển sấm sét nhằm vào thì cùng lắm chỉ là một luồng, nhưng trước mắt, khốn thật, đó là cả biển sấm sét luôn. Cảm giác này giống như là tôi muốn cho anh một chai nước khoáng, kết quả anh cho tôi cả năm đại dương. Huyền Võ Tiên Quy trợn to đôi mắt, hoàn toàn mất bình tĩnh. Cảnh tượng ấy chấn động tới nỗi, máu như ngừng chảy. Dù là Huyền Võ Tiên Quy cũng lần đầu trông thấy. Nó còn vậy thì hơn triệu người trong chúng sinh các trên chiến trường cổ ở bên ngoài sẽ nào đây? Khoảnh khắc ấy, thậm chí nền móng võ đạo của nhiều tu giả võ đạo đều bị chấn động tới sụp đổ. Từ nay về sau, coi như rời xa con đường tu đạo. Chẳng phải là nền móng của họ quá yếu, mà là hình ảnh trong tiên nguyên kính quá đáng sợ. Đừng nói là Tô Minh bị cả biển sấm trút xuống kiểu đó, dù là nền văn minh đỉnh cấp như cấp 7, thậm chí cấp 8 cũng lập tức hóa thành tro bụi. Lão Hồng lẩm bẩm, mặt không còn chút máu, sợ tới mức không kiềm chế được mà lùi lại mấy bước. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh YouTube Hà Trần 2501. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Giờ đây đã không còn là chuyện Tô Minh có thể sống sót hay không. Có cho Tô Minh thêm một cái tỷ cái mạng, chắc cũng sẽ chết thôi. Vấn đề bây giờ là một biển sấm phét khủng bố như vậy đã hoàn toàn mất khống chế. E rằng cả bí cảnh chúng sinh cũng phải sụp đổ. Thậm chí là tất cả mọi người có mặt ở đây cũng sẽ chôn cùng Tô Minh. Tên này không những là kiếp nạn của Tiểu Nhàn mà còn là của toàn bộ chúng sinh các. Sau trận này, có lẽ thế hệ trẻ của chúng sinh các sẽ chôn vùi tại đây. Lão Hồng lẩm bẩn cũng cảm thấy rất may mắn. Dù toàn bộ thế hệ trẻ đều chết hết, nhưng chỉ cần Tô Minh chết thì vẫn là chuyện tốt. Thế hệ trẻ chết vẫn có thể dần dần khôi phục, nhưng nếu Tô Minh không chết thì bà ta sẽ phải chết. Sau đó, khi hàng tỷ luồng sấm sét trút xuống người Tô Minh như thác nước và tất cả mọi người đều cảm thấy anh sẽ bị chôn vùi, thì không hiểu sao biển sấm sét kia giây trước còn đang nổi điên táo bạo, tràn ngập khí tức hủy diệt, bỗng dưng im lặng, dịu ngoan như một con hổ đang nhào về phía con thỏ, rồi đột nhiên ngủ say. Càng không thể tưởng tượng nổi là biển sét mênh mông cuộn cuộn kia lại ngoan ngoãn vờn quanh Tô Minh, anh tựa như chìm trong một đám bông gòn vậy. Huyền Võ Tiên Quy thấy cảnh tượng ấy thì bỗng điên cuồng run rẩy, giống như có thể ngất bất cứ lúc nào. Nó từng cảm nhận sức mạnh của biển sấm sét kia nên biết nó đáng sợ ra sao. Ai ngờ giờ lại ngoan ngoãn mềm mại như vậy chứ? Đùa kiểu gì đấy? Nằm mơ chắc. Nhưng sự thực lại trình ình ngay trước mắt. Tô Minh chỉ cảm thấy mình như về tới cơ thể mẹ, được nước ối ấm áp bủa vây khiến anh hoàn toàn được thả lòng. Anh cảm giác như toàn bộ lỗ chân lông trên người đều mở, có năng lượng ấm áp, hết sức dịu dàng chui vào trong cơ thể mình. Bấy giờ, cơ thể anh ở trong mê cung chết chóc tại vùng đất Khôi Tiên vẫn đang ngồi khoanh chân trong lối đi, trông vô cùng bình thường. Nhưng nếu có thể nhìn xuyên qua người anh thì sẽ phát hiện kiếm tâm của anh đã xảy ra biến hóa. Vốn kiếm tâm chính là trái tim, là kiếm hình. Mà giờ khi có vô tận sấm sét màu đen mang thuộc tính cực mạnh xuất hiện rồi không ngừng ùa vào bên trong nó, thì đã khiến sắc màu kiếm tâm dần biến thành màu đen, dập dờn hoa văn thần bí. Vả lại, còn có một luồng lôi nguyên cực kỳ tinh khiết lượn lờ phía trên kiếm tâm, khiến nó phủng kín từng đường lằn lôi nguyên. Hình dáng kiếm tâm cũng dần biến thành trạng thái kết hợp ba hình dạng, lôi vân, trái tim và thanh kiếm. Nó không phải là chất rắn đơn thuần, mà giống như là nham thạch nóng chảy, chuyển đổi giữa thể rắn và lòng. Bất cứ lúc nào cũng đang chảy máu tươi, kiếm nguyên và lôi vân. Hơn nữa cấp bậc của lôi vân còn rất cao. Đúng vậy, cho dù là cấp bậc của kiếm nguyên cũng là giai đoạn 6 đỉnh phong. Nhưng hiện tại, cấp độ của lôi nguyên đã đạt tới giai đoạn 7 đỉnh phong, thậm chí còn đang tích trữ, thúc đẩy, dường như còn có thể đột phá. Điều khủng bố nhất là lôi nguyên và kiếm nguyên không hề bài xích nhau mà xung hợp lại, cuối cùng hình thành lên pháp nguyên kiếm lôi kỳ dị. Pháp nguyên kiếm lôi dường như có hình thái sấm sét sắc nhọn uốn khúc, nhưng quan sát kỹ lưỡng thì dường như lại hoàn toàn mang hình thái của một thanh kiếm. Dạng kết hợp của cả hai, dần dần kiếm tâm ngày càng ổn định hơn, mà thuộc tính lôi vô tận vẫn tiếp tục tuôn trào, kiếm tâm lại càng nghênh đón tiếp nhận. Thực sự không thể hấp thụ được nữa, bắt đầu khuếch tán đến các tế bào và toàn cơ thể, bất giác tôi luyện thân xác. Thời gian tiếp tục trôi, có lẽ là khoảng nửa giờ sau. Trời ạ, mọi người có chú ý tới không? Lôi hải rời rào kia giống như đang phai nhạt thưa loãng. Còn thực sự giống như bị Tô Minh cắn nuốt toàn bộ rồi. Quá đáng sợ, cho dù là lôi thần đầu thai cũng không thể nuốt chửng nhiều lôi hải như vậy. Quá nhiều người sợ tới mức nuốt nước bọt ừng ực. Họ chỉ cảm thấy như da đầu bị xé nát vô số lần. Huyền Võ Tiên Quy thực sự sợ hãi. Nó thực sự đã hối hận muốn chết. Hoàn toàn không còn ý nghĩ liều lĩnh nào nữa mà chỉ muốn sống sót. Nó thậm chí cảm thấy cho dù hiện tại nó bất chấp tất cả mà tự phát nổ mê cung chết chóc cũng không nhất định có thể diệt trừ được Tô Minh. Rùa giả mình rốt cuộc đã khiêu khích tới sự tồn tại bậc nào đây? Nó càng thêm run rẩy, kính sợ, nhìn như sắp khóc. Lại hơn 100 nhịp thở nữa qua đi. Không còn nữa, hàng tỷ lôi hải đó hoàn toàn không còn sót lại. Một chút cũng không, tất cả đều bị hấp thụ nuốt vào bụng, và đó chỉ là sự khởi đầu. Sau khi toàn bộ Lôi Hải bị thôn nạp, cảnh tượng càng đáng sợ hơn xuất hiện, một cảnh tượng đáng kinh ngạc, lại thấy núi kiếm kia vậy mà bắt đầu tuôn trào ra nguồn kiếm nguyên bất tận chảy xuôi về hướng Tô Minh, dường như bị anh hấp dẫn tới. Kiếm nguyên đó quá tinh thuần, đẳng cấp cũng cao tới mức bằng mắt thường cũng có thể phân biệt được. Kiếm nguyên vừa chuyển động, liền có cảm giác như cả bí cảnh chúng sinh, thời thời khắc khắc đều có thể bị xé nát vô số lần. May mắn thay, kiếm nguyên không giải thích được mà thu nén an tĩnh lại, giống như bị thôi miên, ôn hòa tới mức khó có thể hình dung. Một lượng kiếm nguyên khổng lồ dâng trào, rồi mạnh mẽ tiến vào trong thần hồn tinh thần Tô Minh. Trời ạ, đây không phải là hấp thu Lôi Hải rồi lại muốn thôn nạp thêm cả kiếm nguyên đấy chứ? Huyền Võ Tiên Quy run rẩy giơ tay, trực tiếp vung một cái bạt tai lên mặt mình. Đây là đang tự nhắc nhở bản thân, nó không phải đang nằm mơ, mà là đời thực. Quả nhiên, Tô Minh bắt đầu hấp thụ kiếm nguyên từ núi kiếm. Cùng lúc đó Mạc Thương cũng tỉnh dậy, thần sắc hắn tái nhợt, khóe miệng còn vương vệt máu. Cả người Mạc Thương phát khổ, đố kỵ, kiêng sợ, không cam tâm, có quá nhiều cảm xúc ùa tới. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đối phương, sự kiêu ngạo trong lòng đã bị đè bẹp thành mảnh vụn từ lúc nào không hay. Mình đứng dưới chân núi kiếm quan sát, núi kiếm vẫn không lay động. Hắn cách xa trăm triệu dặm, chẳng qua là ngưng tụ thần hồn tinh thần, nhìn núi kiếm từ xa, nuốt Lôi Hải, thu kiếm nguyên, chênh lệch hơn 100 triệu lần. Mạc Thương lắc đầu, hồn bay phách lạc, trái tim võ đạo của hắn tại khoảnh khắc này gần như tan nát. Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Nửa tiếng sau, khi tia kiếm nguyên cuối cùng bị Tô Minh hấp thụ xong, anh đem thần hồn tinh thần trong nháy mắt trở về, quay lại thân xác trong mê cung chết chóc. Trong chốc lát, Tô Minh mở mắt, đóng lại kiếm nhãn. Sau đó suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là vui mừng khôn xiết, là niềm hân hoan mơ màng. Bởi thu hoạch vô cùng lớn, thuộc tính lôi điện giai đoạn 8 sơ kỳ. Đây là lợi ích từ việc hấp thu Lôi Hải. Kiếm nguyên thiên vẫn trực tiếp tăng vọt từ giai đoạn 6 đỉnh phong lên đến giai đoạn 8 hậu kỳ. Đây là kết quả của việc hấp thu kiếm nguyên của cả một tòa núi kiếm. Hai yếu tố chồng chất khiến Tô Minh sững người. Chỉ dựa vào hai điều này, lực chiến đấu thực tế của anh đã nhảy vọt gấp 30 lần, 50 lần, mạnh tới mức Tô Minh có chút mông lung. Bản thân có phải đã trở thành vô địch từ đây không? Ngoài ra trong đầu anh, đột nhiên xuất hiện một thông tin liên quan tới kho tàng huyết mạch. Huyết mạch chi kiếm và huyết mạch chi lôi trong kho tàng huyết mạch đã được kích hoạt hoàn toàn. Chuyện quái quỷ xảy ra gì vậy đây? Kho tàng huyết mạch dường như do ba loại huyết mạch tổ hợp thành. Một là huyết mạch kiếm đạo, hai là huyết mạch lôi điện, ba là huyết mạch thuộc tính hỏa. Vừa vặn đều là ba thuộc tính của công pháp tối thượng được công nhận. Mà huyết mạch bảo tàng là ngưng kết của ba loại huyết mạch công pháp chí tôn, hình thành từ huyết mạch công phạt mạnh mẽ nhất. Trước đó huyết mạch bảo tàng chưa từng làm nổi bật ba thuộc tính công phạt này là bởi bản thân vẫn luôn không đủ tư cách. Hiện tại, bỗng nhiên đối mặt với núi kiếm đã tích tụ hàng tỷ năm. Chẳng trách lại có thể cắn nuốt Lôi Hải vô thượng và kiếm nguyên vô tận một cách dễ dàng. Tất cả đều do kho tàng huyết mạch siêu cấp này sao? Ngay lúc Tô Minh đang ngây ngô suy nghĩ, bí cảnh chúng sinh bất ngờ thay đổi. Một màn khiến người ta phải rung chấn tới tận cốt tủy, liền xuất hiện. Lại thấy tòa núi kiếm nơi Tô Minh đã hấp thụ Lôi Hải vô thượng và kiếm nguyên bất tận. Hàng trăm triệu thanh kiếm thần đột nhiên từ trong núi kiếm đổ nát, hợp thành một thanh kiếm, choán cả bầu trời, bao trùm toàn bộ bí cảnh. Tiếp đó, vút vút vút, âm thanh của hàng trăm triệu đạo kiếm quang xuyên phá không gian trong chớp mắt vang lên. Hàng trăm triệu thanh kiếm thần hóa thành một đạo kiếm quang, lao vút về phía biển chúng sinh với tốc độ cực nhanh. Chính xác mà nói, có hàng trăm triệu thanh kiếm đang hướng về phía vùng đất Khôi Tiên. Càng chuẩn xác hơn là về phía Tô Minh. Ngay cả khi cách xa hàng trăm triệu dặm, hàng trăm triệu thanh kiếm thần xuyên qua bầu trời, hiệu ứng thị giác có thể tưởng tượng được. Lúc này không chỉ hàng triệu người của chúng sinh các đang đứng trên chiến trường cổ ở thế giới bên ngoài hóa đá, mà ngay cả 300 thiên tài của chúng sinh các đang khám phá bên trong bí cảnh chúng sinh cũng bất giác ngước đầu dõi mắt nhìn về phía trời cao, sau đó liền chết lặng. Rất nhanh, đúng như dự đoán của mọi người, hàng trăm triệu thanh kiếm thần kia cuối cùng xuyên qua bầu trời tới được nơi sâu thẳm của biển chúng sinh mênh mông sóng nước, phóng tới bầu trời phía trên vùng đất Khôi Tiên. Nhất thời, vùng đất Khôi Tiên bị hàng trăm triệu thanh kiếm thần vây khóa mà rung chấn dữ dội, nó không chịu nổi. Bao gồm cả Huyền Võ Tiên Quy, lúc này sắc mặt nó cũng u ám lưỡng lự, cũng kinh hoàng muôn phần. Ngay cả nó, nếu bị trăm triệu thanh kiếm thần chĩa tới, cũng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Trong chớp mắt, vút vút vút, kiếm thần chút xuống giống như vũ bão, lao thẳng về phía mê cung chết chóc. Mê cung trở thành một tấm bia sống. Rắc rắc rắc, tiếng kim loại va chạm vào nhau chói tai không ngừng vang lên. Từng tiếng vang như xuyên thủng màng nhĩ, mỗi một tiếng đều lan rộng khắp biển chúng sinh. Vô số kiếm thần, từng thanh nối tiếp từng thanh, bất chấp tất cả đổ ập xuống mê cung. Mê cung cuối cùng vẫn là chí bảo đỉnh cấp, còn là dung khí của Huyền Võ Tiên Quy, đương nhiên là không hề yếu kém. Vì vậy, thời gian đầu vẫn có thể kháng cự. Đại khái là hàng chục nghìn, hoặc thậm chí hàng trăm nghìn thanh kiếm thần bị vỡ thành nhiều mảnh sau khi chúng va chạm với mê cung chết chóc. Sau đó, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống hồ những kiến thần đó căn bản không phải hạng kiến cỏ. Dần dần mê cung chết chóc cũng không chống đỡ được nữa. Đầu tiên là xuất hiện vết tích kiếm chém xuống. Tiếp đó khí tức của mê cung cũng bắt đầu rối loạn, ánh sáng bao phủ xung quanh cũng dần ảm đạm. Cuối cùng là những vết nứt lan rộng trên thân. Khí tức của Huyền Võ Tiên Quy không ngừng suy yếu. Mê cung chết chóc là dung khí bản mệnh của nó. Dung khí bản mệnh nhận phải công kích, đồng nghĩa với việc nó cũng phải chịu thương tổn. Bản thân Huyền Võ Tiên Quy đã bị thương nặng. Bỗng nhiên, nó hận không thể thu lại mê cung chết chóc vào trong cơ thể. Như vậy không phải là những thanh kiếm thần mất đi mục tiêu sao? Đáng tiếc, nó không dám. Một khi làm như vậy, có khả năng cao là kiếm thần đó sẽ vì mất đi mục tiêu mà đem nó trở thành bia ngắm ngay sau đó. Đột nhiên, mê cung chết chóc nứt toác nổ tung. Động tĩnh tương đối khoa trương tới mức một nửa vùng đất Khôi Tiên trên hòn đảo đều vỡ tan tành. Thậm chí nước biển trong bán kính hàng nghìn dặm cũng đã bị chấn động dữ dội. Sóng lớn điên cuồng dâng trào, giống như một con sóng thần khủng khiếp. Ngay tại khoảnh khắc mê cung chết chóc nổ tung, Huyền Võ Tiên Quy liền phun ra một ngụm máu. Cả cơ thể nó lung lay trực đổ, toàn thân tràn đầy tử khí. Đôi mắt nó tràn ngập tuyệt vọng. Mê cung chết chóc là dung khí bản mệnh của nó. Mặc dù dung khí bản mệnh vỡ nát, chủ nhân không hoàn toàn cùng diệt vong, nhưng cũng phải gánh vác một phần không nhỏ. Thòi thóp trọng thương là việc không tránh khỏi, mà nó đã gần như cạn kiệt tuổi thọ. Bất thình lình gặp phải vết thương cận kề cái chết như vậy, có thể tưởng tượng được thiệt hại nghiêm trọng tới mức nào. Nó giờ chỉ còn lại sự hối hận thấu xương. Tại sao lại chọc tới một sát tinh như Tô Minh cơ chứ? Nếu có thêm một cơ hội, có bị đánh chết, nó cũng không dám khiêu khích Tô Minh. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ tuổi thọ không được cải thiện, xử lý không tốt, sẽ còn càng chết sớm hơn. Cùng lúc đó, vút vút vút, một màn càng thêm điên rồ và rung động xuất hiện. Có thể thấy rõ, sau khi mê cung chết chóc tan vỡ, kiếm thần phảng phất như đang hưng phấn, giống như đã tìm được mục tiêu mới. Tốc độ của chúng càng thêm kinh người. Ngay sau đó, tất cả đều bắn về phía Tô Minh không do dự, đều lao thẳng về phía khoang ngực anh. Nói chính xác là tiến nhập vào kiếm tâm của anh. Là hàng trăm triệu thanh kiếm thần, một thanh cũng không thiếu, toàn bộ đều bị kiếm tâm thôn nạp. Cảnh tượng này khiến người khác phải tê dại ra đầu. Bản thân Tô Minh cũng vô cùng bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc vui mừng. Bởi khi những thanh kiếm này tiến vào trong kiếm tâm, thì lập tức trở thành chất dinh dưỡng, phân bón, tự nguyện bị kiếm tâm cắn nuốt. Kiếm tâm vốn đã ngang tàng, ổn định tới cực điểm. Nhưng hiện tại, chỉ có thêm sự dâng hiến của những kiếm thần kia mới khiến sức mạnh không ngừng được đề cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng nửa tiếng sau, tất cả an tĩnh lại. Nhưng kiếm tâm của Tô Minh lại không yên lặng, ngược lại càng run lên vì phấn khích. Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng, sau khi kiếm tâm cắn nuốt kiếm thần, nghênh tiếp vô số lần lột xác. Kiếm tâm của hiện tại không chỉ là kiếm tâm đặc biệt được kết hợp từ thuộc tính lôi và thuộc tính kiếm đạo, không chỉ là một khối năng lượng, bán rắn và thể lòng. Hơn nữa, còn vì quá mạnh mẽ, đến mức có thể tự mình điều khiển. Nói một cách đơn giản, nếu anh bằng lòng chỉ với một ý nghĩ, kiếm tâm hiện tại có thể thoát ly cơ thể mà ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn để công kích phòng ngự. Nó tương đương với một cách thức tồn tại khác của binh khí. Đồng thời phương diện chống đỡ của cách thức này dường như còn có chút phóng đại. Tô Minh không thể nói chính xác là nó ở cấp bậc nào, nhưng anh rất chắc chắn, sợ rằng ngay cả khi so sánh, thì bia huyền diệu của bản thân cũng chỉ là cặn bã. Nếu cường độ của bia huyền diệu là 100, vậy thì có lẽ cường độ của kiếm tâm đã đạt tới 10.000 hoặc thậm chí mạnh hơn, mạnh mẽ tới mức khiến người khác phải choáng váng. Sau này, kiếm tâm thoát ly cơ thể để công kích, có lẽ sẽ là một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của mình chăng? Tô Minh không khỏi sờ mũi. Nói đến thì sự xuất hiện đột ngột của hàng trăm triệu thanh kiếm đã quét sạch mê cung chết chóc có chút lãng phí. Bởi anh mới đi được nửa đường vào mê cung chết chóc, phía sau còn có không ít thứ tốt đẹp đang chờ đón anh tới khám phá. Nào ngờ đã bị đoàn kiếm thần kia phá nát. Tất nhiên, những điều tốt đẹp trong mê cung chết chóc so với thuộc tính lôi từ số 0 tới giai đoạn 8 sơ kỳ, cùng sự nâng cấp của kiếm nguyên thiên vẫn từ giai đoạn 6 đỉnh phong lên giai đoạn 8 hậu kỳ mà núi kiếm đem lại, bao gồm của màn, lột xác ngoạn mục của kiếm tâm, thì chút đồ tốt trong mê cung chết chóc kia cũng chẳng đáng giá bằng. Nó có lẽ tương đương với việc mất 100 tệ, sau đó lại trúng được giải thưởng xổ số đặc biệt. Lúc này Tô Minh mới cảm giác được dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh không kìm được mà quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp phải ánh mắt của Huyền Võ Tiên Quy. Rùa già mình tính sai rồi, suy tính không chu toàn rồi. Huyền Võ Tiên Quy lúc này, ngay cả tâm trạng lừa gạt Tô Minh cũng không còn nữa. Lý do rất đơn giản, nó đã đứng trên lằn ranh sinh tử, có lẽ cũng chỉ còn sống thêm được mấy tháng nữa thôi, hay là vài ngày đấy. Dù sao cũng đã sắp chết. Trong loại tình huống này, xem ra chỉ còn một biện pháp duy nhất, chính là giành được thân huyết khí của Tô Minh. Nhưng với thân thể bị tổn thương thảm hại tới hấp hối như nó, cũng chẳng còn sức lực mà làm được việc đó. Đừng nói tới chuyện, dường như trước mắt đã có thể đạt được chỗ tốt nghịch thiên. Nhưng nó đã bước nửa chân vào quan tài này, cũng chỉ có thể bất lực, chấp nhận số mệnh, sức mạnh tụt dốc xuống gấp vạn lần. Nói ra thì, cái gọi là khảo nghiệm thiên phú võ đạo của ta, của mi đều không mang ý tốt, phải không? Tô Minh mỉm cười hỏi, đương nhiên là anh biết tất cả. Rốt cuộc, với thần hồn cực mạnh, anh cơ hồ có thể cảm nhận được tất cả cung bậc cảm xúc của nó, bao gồm khát vọng, tham lam, sát ý đối với anh trước khi tiến vào mê cung chết chóc. Do đó Huyền Võ Tiên Quy tự cho là thông minh tưởng rằng sau khi Tô Minh thực sự ra khỏi mê cung, nó có thể ngụy trang qua mắt được anh, nhưng đó chỉ là nó nghĩ. Nhưng Tô Minh cũng có chút tò mò, Huyền Võ Tiên Quy của trước mắt dường như bỗng nhiên không còn lòng tham dục vọng hay sát ý, chỉ còn lại tâm trạng bất lực và mặc niệm, vô cùng suy sụp. Sau đó anh liền hiểu ra, con vật khổng lồ này dường như sắp chết. Tử khí lượn lờ, đã không còn hơi thở của sự sống. Chàng trai trẻ, cậu biết hết rồi sao? Huyền Võ Tiên Quy hơi ngạc nhiên, tiếp đó chua xót lắc đầu. Người thanh niên còn chưa tới 10.000 tuổi trước mắt này, quả thật quá biến thái, yêu nghiệt, thực sự là nằm ngoài dự liệu, đúng là quỷ đòi mạng mà. Đương nhiên biết hết, bằng không mi tưởng là gì chứ? Tô Minh hỏi ngược lại. Nếu đã biết, sao còn muốn tiến vào mê cung chết chóc? Thứ nhất, nếu ta không đi vào, có lẽ lúc đó mi đã ra tay. Tuy rằng ta vẫn có chút chắc chắn, cho dù khi đó mi có hành động, ta cũng sẽ không chết, nhưng cũng không tránh khỏi bị trọng thương, huống hồ còn có thanh nhạn, không bằng thành thực tiến vào, tìm kiếm cách tốt hơn và để trì hoãn thời gian. Thứ hai, mặc dù dung khí bản mệnh này của mi rất mạnh, nhưng rất cổ quái. Từ đầu tới cuối ta vẫn chắc chắn mình có thể dễ dàng vượt qua được. Tô Minh tùy ý đáp. Thua cũng không sai. Thua cũng không sai mà. Huyền Võ Tiên Quy thở dài. Nó cảm thấy có chút hiu quạnh. Sau đó liền rơi vào trầm mặc, tựa như biết trước cái chết sắp giáng xuống. Cũng không muốn nói gì nữa. Dường như nó đang hồi tưởng lại tất cả những trải nghiệm trong một đời hàng tỷ năm qua. Nghe nói là mi muốn sống tiếp ư? Chỉ là sau hơn 10 nhịp thở, giọng nói pha chút sự hứng thú của Tô Minh bỗng nhiên vang lên. Vốn dĩ đối với đối tượng ngay từ đầu đã muốn tính toán, hạ quyết tâm dồn bản thân vào chỗ chết như Huyền Võ Tiên Quy. Với tính cách ngày thường của anh thì sẽ lập tức giết chết đối phương ngay. Hoặc chỉ lẳng lặng đứng nhìn tai ương ập xuống đầu của nó. Nó đáng đời bị như vậy mà. Tuy nhiên Tô Minh bỗng nảy ra một ý tưởng càng tốt hơn. Tất nhiên là muốn. Đôi mắt chìm sâu trong tĩnh mịch kia của Huyền Võ Tiên Quy thoáng chốc sáng rực, ai mà không muốn sống cơ chứ? Nó vì muốn tiếp tục được tồn tại mới nảy sinh ý tưởng với Tô Minh, muốn giành được một thân huyết khí hoàn chỉnh của anh, từ đó mới luân lạc vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh như hiện tại. Nếu không, cho dù sinh mệnh sắp lụi tàn, nếu nó muốn sống thêm hàng nghìn, hay hàng chục nghìn năm nữa cũng không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên đôi mắt vừa sáng rỡ của nó lại nhanh chóng trở về một màu tối tăm. Muốn thì sao? Không lẽ tên nhóc này có cách? Làm sao mà có thể được? Nếu nó muốn sống tiếp thì chỉ có hai cách. Thứ nhất, đột phá cảnh giới. Việc này là không thể. Ngay từ hơn 1 tỷ năm trước, cảnh giới võ đạo của nó đã trì trệ. Không ai có thể một đường đột phá xông lên. Bởi cho dù nó là hồn thú đỉnh cấp, huyết mạch cực mạnh, nhưng suy cho cùng nó cũng có giới hạn. Không phải lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới võ đạo. Cho nên không cần nghĩ tới việc đột phá nữa. Dù cho bảo vật đỉnh cấp không thể tưởng tượng được đặt ở trước mắt cũng vô dụng. Nó đã không thể đột phá được nữa rồi. Thứ hai, bổ sung huyết khí và khí tức sinh mệnh đã khô cạn trong cơ thể. Phương pháp này có thể thực hiện được, cũng là nguyên nhân nó tính toán lên đầu Tô Minh, nhưng lại vô cùng gian khó, bởi thể tích của nó quá lớn. Việc dẫn truyền huyết khí và khí tức sinh mệnh cho nó khó như lên trời. Trừ khi Tô Minh bằng lòng hiến dâng toàn bộ huyết khí của anh, đồng nghĩa với việc lựa chọn cái chết, việc này hiển nhiên chỉ là nằm mơ nói mộng. Ta có cách khiến mi có thể tiếp tục sống, thậm chí là sống vĩnh viễn trường sinh. Đương nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Chưa kể trước đó, mi còn muốn ép chết ta. Cậu thực sự có cách ư? Huyền Võ Tiên Quy trợn tròn hai mắt, hơi thở nó trong nháy mắt trở nên dồn dập, gấp gáp. Mặc dù nói về mặt lý trí, hai biện pháp để duy trì sự sống kia đều là bất khả thi. Nhưng ngộ nhỡ, chung quy Tô Minh có vẻ rất chắc chắn, hơn nữa anh vẫn không ngừng tạo nên kỳ tích đó thôi. Cảm nhận một chút xem đây là gì? Tô Minh thuận thế giơ tay lên, ngón tay vẽ ra một nét, một tia sinh mệnh lực bập bềnh bay ra từ ngón trỏ của anh. Huyền Võ Tiên Quy cũng cảm nhận được đó là sinh mệnh lực cực kỳ thuần khiết. Nó chấn động toàn thân. Tôi muốn nói là tôi có luồng sinh mệnh vô cùng vô tận. Vậy ông cảm thấy việc tôi muốn cứu ông, muốn giúp ông bất tử thì khó lắm à? Tô Minh càng hỏi ra một câu đầy nghiền ngẫm. Vô cùng vô tận luôn sao? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Huyền Võ Tiên Quy khản giọng quát, cảm xúc hơi kích động. Thích tin hay không thì tùy, nhưng nếu nó là thật thì sao? Tô Minh lạnh nhạt hừ một tiếng. Huyền Võ Tiên Quy im lặng. Nhưng thỉnh thoảng, nó lại liếc nhìn Tô Minh, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoài nghi. Rất lâu sau. Vậy tôi phải trả cái giá thế nào đấy? Nó vẫn dùng giọng khàn khàn để hỏi. Cái giá phải trả cũng không đắt. Sau này mạng của tiền bối thuộc về tôi, phải ký kết khế ước chủ tớ. Giọng Tô Minh lạnh lùng, lại có chút tàn nhẫn xen chút mong đợi. Trong thế giới võ đạo, vài tu giả võ đạo đứng đầu đều sẽ có thú khế ước của mình. Nhưng trong đa số tình huống thì chuyện này khá khó khăn vì tộc thú khá kiêu ngạo. Huống chi tộc thú và loài người còn có thù oán sâu nặng, nên đa số thành viên tộc thú thả chết chứ không bằng lòng trở thành thú khế ước. Vì vậy, thú khế ước thường không quá mạnh mẽ, hồn thú là trường hợp ít thấy hiếm có vô cùng. Mà lão quái vật hồn thú siêu cấp có huyết mạch huyền vũ cấp bậc cao nhất như Huyền Võ Tiên Quy này càng không ai dám mơ tưởng. Mặt khác, trong các tình huống thường, dù là tu giả võ đạo loài người đứng đầu thì cũng chỉ có một thú khế ước. Nhưng tất cả đều là ký hiệp ước đồng đội chứ không phải chủ tớ. Hiệp ước chủ tớ rõ là mất trí. Một khi hiệp ước chủ nhân và người hầu được ký kết, Tô Minh ra lệnh Huyền Võ Tiên Quy bắt. Tô Minh ra lệnh Huyền Võ Tiên Quy bắt con mình thì khác nào anh nắm trong tay chủng tộc huyền vũ. Dù trong lòng Huyền Võ Tiên Quy không muốn thì vẫn phải hoàn thành. Điều này không thể thuận theo ý của nó. Sau khi ký kết hiệp ước chủ tớ, chỉ cần Tô Minh muốn, nó sẽ phải chết. Một khi Tô Minh ra lệnh, nó phải tuân theo vô điều kiện. Như thế còn nô dịch hơn nô lệ gấp trăm lần. Hơn nữa nếu Tô Minh chết, nó cũng sẽ phải chôn cùng. Mà ngược lại, nếu nó chết, Tô Minh lại chẳng làm sao hết. Dù sao hiệp ước chủ tớ này mà thành công thì đúng là chuyện đáng mừng đối với anh. Lợi hơn so với việc giết Huyền Võ Tiên Quy nhiều. Nên biết, thực lực của Huyền Võ Tiên Quy không yếu. Theo sự đánh giá của anh, chiến lược thực tế của Huyền Võ Tiên Quy có thể đạt tới cảnh giới Chu Mệnh tầng 9, thậm chí cấp bậc bán bộ Chu Vận. Cấp bậc như vậy, thổi một cái thôi là chúng sinh các cũng hóa thành hư vô. Nô lệ như vậy có tác dụng rất lớn, cực hữu dụng với anh hiện tại. Dù chỉ là đứng phía sau, không thể tự mình tiến lên, nhưng cũng có thể để nó quay lại nhà họ Tô ở Chiến Uyên, sau này bảo vệ nhà họ Tô, dù sao cũng có tác dụng rất lớn. Lão toét, dù lão rùa này có chết cũng không ký kết hiệp ước chủ tớ với cậu đâu. Huyền Võ Tiên Quy đột nhiên quát ầm, âm thanh to lớn, vang tới mức cả mảnh khối đất, khối tiên đều lắc lư như sắp chìm xuống. Cảm xúc của nó vô cùng kích động. Nó như đang bị ai sỉ nhục dữ dội, nhìn Tô Minh bằng đôi mắt đỏ ngầu. Xem ra cũng là vì sắp chết, không còn sức lực. Nếu không nó đã giết Tô Minh cả 300-500 lần trong cơn giận dữ. Nhưng Tô Minh vẫn bất động, nụ cười không thay đổi, mà anh chỉ nhún vai lắc đầu. Chà, lão rùa, tôi khá nể ông đấy, rất có cốt khí. Vậy ông cứ yên tâm xuống gặp Diêm Vương đi. Chỉ tiếc cho sinh mệnh lực vô cùng tận này của tôi thôi. Nhiều tới mức khiến người ta phải ghen tị, mà chẳng có chỗ để dụng võ. Trong khi đang nói chuyện, anh thuận thế giơ tay, vung vẩy vài cái. Trong tích tắc, lượng sinh mệnh lực khổng lồ tràn ra, bắn tung tóe từ trong lòng bàn tay Tô Minh. Sau đó chúng lại tiêu tan trong không khí và hư vô. Ánh mắt Huyền Võ Tiên Quy như muốn chảy máu. Đau tìm quá. Lượng sinh mệnh lực mà Tô Minh lãng phí vừa rồi đủ để nó sống thêm mấy triệu năm nữa. Thằng nhóc loài người này thật sự có sinh mệnh lực vô tận sao? Được rồi, lão rùa. Ông đã không biết cân nhắc thiệt hơn thì ông cứ chết đi. Tôi phải đi đây. Tô Minh cõng Mạc Thanh Nhạn đang hôn mê lên định bỏ đi. Khoan đã! Huyền Võ Tiên Quy nhanh chóng gọi lại. Gì? Ông gọi cái gì? Tôi nghe không rõ. Tô Minh quay đầu, nhìn về phía Huyền Võ Tiên Quy cân nhắc suy tính, dáng vẻ như ăn chắc lão rùa già. Lão rùa, tôi đồng ý luôn. Huyền Võ Tiên Quy cũng chẳng kịp nhớ tới thể diện mặt mũi mà vội la lớn. Đúng là nó rất sợ chết, vô cùng xót mạng mình. Khi bí cảnh chúng sinh vừa ra đời, hồn thú có huyết mạch đáng sợ và cấp bậc xa xỉ như nó cũng khá khá. Lúc đó trong đám hồn thú mới sinh của bí cảnh, nó không được coi là xuất sắc. Nhưng tới cuối cùng, đến tận thời đại này, kẻ sống sót cũng chỉ còn lại mình nó. Mà nguyên nhân vì sao ư? Không phải là vì nó sợ chết sao? Nó vô cùng ham sống và cẩn trọng. Từ đó mới giúp nó có được tuổi thọ mấy tỷ, tránh thoát được nhiều lần tai họa. Khi thấy Tô Minh nắm giữ sinh mệnh lực vô cùng vô tận, thì nó đã có quyết định. Nhưng nó vẫn muốn thử lừa dối Tô Minh để ký hiệp ước tốt hơn một chút. Không ngờ anh hoàn toàn không mắc bẫy. Từ đó, vì để cứu mạng mình, nó chỉ có thể. Đương nhiên, ham sống sợ chết chỉ là một phần mà thôi. Mặt khác, do Tô Minh đã thể hiện ra thiên phú võ đạo vượt qua sức tưởng tượng của nó. Thiên phú võ đạo của anh thật sự rất mạnh. Anh đúng là một thiên tài. Huyền Võ Tiên Quy cảm thấy nó có thể miễn cưỡng ký kết khế ước chủ tớ với Tô Minh. Nếu đổi thành những người khác, nói không chừng nó thả chết, nhất định không chịu khuất phục. Thế mới đúng chứ. Trong lòng Tô Minh vui vẻ. Về sau có Huyền Võ Tiên Quy này làm tay sai miễn phí, thật là lợi vô cùng. Chưa bàn đến những chuyện khác, chỉ nói riêng đến chuyện ở trong bí cảnh chúng sinh, hẳn là không ai thông thuộc nơi này hơn nó. Nó cũng có tác dụng rất lớn, thu phục được con rùa già này. Sau đó những thứ mà anh thu hoạch được từ bí cảnh chúng sinh, ắt sẽ khiến người ta phải kinh ngạc. Bên ngoài chiến trường cổ, có hơn 1 tỷ ánh mắt đang hâm mộ, ghen tị, rung động, kinh hãi, không dám tin mà nhìn cảnh tượng này. Trong đầu họ hoàn toàn trống rỗng. Tô Minh và Huyền Võ Tiên Quy ký kết một khế ước chủ tớ cực kỳ hiếm gặp. Vừa ký kết khế ước xong, chỉ trong nháy mắt, Tô Minh cảm nhận được rõ sâu trong não mình, dường như có một sợi liên kết với Huyền Võ Tiên Quy. Chỉ có điều bởi vì anh là chủ nhân, Huyền Võ Tiên Quy là tôi tớ, nên mối liên kết này là sự trói buộc không mấy tốt đẹp đối với nó. Chỉ cần mối liên hệ này còn tồn tại, thì chỉ cần Tô Minh đồng ý là trong chớp mắt anh có thể biết được cảm xúc của nó hoặc biết được nó có lòng riêng hay không. Mà trái lại, nó không thể biết được ý nghĩ và cảm xúc của anh. Điều này hoàn toàn không công bằng. Nếu không phải như vậy, thì sao nó lại được gọi là khế ước chủ tớ chứ? Ngoài ra có mối liên hệ này, Tô Minh không cần phải mở miệng, mà chỉ cần nổi lên một ý nghĩ thì đã có thể sai khiến Huyền Võ Tiên Quy làm việc cho mình. Thậm chí, anh còn có thể sai Huyền Võ Tiên Quy tự bạo ngay lập tức. Dù sao thì ngay lúc vừa ký kết xong khí ước, trong khoảnh khắc đó, Tô Minh biết rằng anh đã kiếm được một món hời lớn. Cũng khó trách, hầu hết tộc thú đều không muốn ký kết khế ước chủ tớ để trở thành tôi tớ với người. Làm loại tôi tớ này còn giống nô lệ hơn 10.000 lần so với một tên nô lệ, quả thực đáng sợ. Chủ nhân, từ nay về sau, mạng của lão rùa này thuộc về người. Huyền Võ Tiên Quy run rẩy truyền âm cho Tô Minh. Nó sắp khóc, Nói thật thì trong khoảnh khắc khế ước được ký kết, nó mới nhận thấy rằng khế ước chủ tớ này kinh khủng hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt đỉnh võ đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm đến kênh của Hà Trần. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.